Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3206, chương 3211, thiên hạ cửu kiếm danh chấn thiên hạ tục. Hưu, như muốn trong chớp mắt, chính là đi vào Hạ Minh trên đỉnh đầu, cường đại kiếm khí đón gió căng phồng lên, kiếm khí bao phủ phía dưới, đúng là ào ào hóa thành chôn vùi. Liền không gian đều là cho ào ào xoắn nát, cơ hồ là trong chớp mắt, tại cái này trên không xuất hiện một đạo kiếm khí gió bão. Gió bão bao phủ, có thể nói là một mảnh hỗn độn, bất kỳ vật gì đều không có còn lại. Kiếm khí giống như một đạo hảo nguyệt ánh sáng, cường đại mà sắc bén. Hô, tại thời khắc này, Hạ Minh trực câu câu nhìn qua cái này không ngừng tại hắn trong hai con ngươi không ngừng phóng đại. Kiếm khí, tuy nói đạo kiếm khí này rất nhanh, thế nhưng là hắn vẫn là có thể nhìn thấy đạo kiếm khí này quỹ tích vận hành. Tới đi, sau một khắc hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động, không gian đều là chấn động một cái. Sau đó Hạ Minh ánh mắt run lên, một đạo sắc bén mắt sáng lên tức thì. Thiên hạ cửu kiếm chi kiếm mộ, Hạ Minh quát chói tai một tiếng, tại chung quanh nơi này lại là có một loại cực kỳ mục nát lực lượng. Đó là kiếm ý lực lượng, kiếm ý tung hoành thiên địa, thậm chí còn mang theo một loại đọa lạc cảm giác, đó là một loại cổ lão mà mục nát vị đạo. Rõ ràng một kiếm này bén nhọn như vậy, lại là cho người ta một loại xế chiều cảm giác. Ngay sau đó, một kiếm này chính là tại cái kia vô số đạo kinh hãi nghẹt ngào bên trong. Chính là hung hăng đối với Tô Thiên Mạc một kiếm kia hung hăng chém tới. Đinh, thanh thúy thanh âm ở trong thiên địa này vang vọng. Vô số người chính là hoảng sợ nhìn thấy. Hai cỗ kiếm khí đối đụng nhau. Loại kia xế chiều cảm giác càng thêm rõ ràng mà Tô Thiên Mạc một kiếm này. Đúng là tại loại này xế chiều kiếm khí phía dưới, đúng là cũng bắt đầu biến đến đọa lạc lên. Hiu hiu hiu, kiếm khí tung hoành thiên địa. Tại cái này trên mặt đất càng là lưu lại từng đạo vết nứt cùng kiếm ngân. Chỉ là trong nháy mắt, phiến đại địa này chính là biến đến đầy rẫy thương tích. Mà cái kia Hạ Minh cùng Tô Thiên Mạc thì tất cả đều là đứng trong hư không, đứng lơ lửng trên không. Tô Thiên Mạc biểu lộ ngưng kết, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn lấy trước mắt im lặng Hạ Minh, ánh mắt chỗ sâu, hoảng sợ cùng hoảng sợ, cấp tốc tuôn ra, xoát, ngay sau đó, vô số người chính là nhìn thấy, tại Tô Thiên Mạc trên thân, xuất hiện một vết thương, cái này đạo thương miệng không lớn không không nhỏ, nhưng lại máu tươi chảy dòng, bất quá. Lại là có một đạo kiếm khí không ngừng tại Tô Thiên Mạc thể nội tàn phá bừa bãi. Đạo kiếm khí này cực kỳ cuồng bạo, trực tiếp dẫn đến Tô Thiên Mạc thân thể bị thương nặng. Kiếm khí không ngừng phá hư hắn ngũ tạng lục phủ, cho dù là hắn toàn lực trấn áp, cũng vẫn như cũ là ngăn cản không kiếm khí này phá hư hắn thân thể. Lại nhìn Hạ Minh, trên thân cũng đồng dạng là nhiều một đạo kiếm ngân. Chỉ bất quá, đạo này kiếm ngân đúng là trực tiếp đem bả vai hắn cho sinh sinh cắt chém cắt ra. Máu tươi theo bả vai hắn chảy xuôi khắp nơi đều là. Một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người đều là một trận lặng ngắt như tờ. Bọn họ người nào cũng không ngờ tới. Một kiếm này, đúng là để hai người đều bị nghiêm trọng như vậy bị thương. Riêng là Hạ Minh. Càng là một tay bị cứ thế mà chặt đứt. Cái này, Hạ Minh, Trần Huyền Phong bọn người thấy cảnh này về sau. Đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Cái kia Rayleigh cùng Ngạo Vô Song mấy người cũng đều hoàn toàn biến sắc. Hạ Minh cũng không để ý tới những thứ này tiếng kinh hô. Mà chính là trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Thiên Mạc. Ánh mắt sắc bén, Tô Thiên Mạc trầm giọng nói, không nghĩ tới, người thật đúng là không muốn sống a. Hạ Minh nghe vậy, thì là khẽ cười một tiếng, ta nếu là tiếc mệnh, như vậy ta đã sớm chết. Đây là ngươi không bằng ta địa phương. Tô Thiên Mạc nghe ngóng, một trận trầm mặc, chính như Hạ Minh chỗ nói, đối phương có thể quyết tâm, thế nhưng là hắn nhưng cũng không dám, bởi vì hắn so sánh chân quý chính mình mệnh, có thể trên thế giới này, chính là như vậy, ngang sợ không muốn sống, hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà liều chết sử dụng một tay cũng muốn trọng thương tại hắn. Tuy nói hắn nhìn bề ngoài cùng không có chuyện người một dạng. Thế nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Trong cơ thể mình thương thế nghiêm trọng tới cỡ nào đến mức nào. Đúng vậy a, không bằng tố ngươi. Tô Thiên Mạc liền trèo lên sát khí cũng là dần dần leo lên. Nghiêm nghị nói, có điều, ngươi chiến lực giảm đi. Kế tiếp còn là muốn chết. Chiến lực giảm đi a. Hạ Minh nghe vậy thì thào một tiếng, sau đó hít sâu một hơi. Đột nhiên, tại trong thân thể của hắn, lại là có một đạo quang mang lấp lóe. Xoát, ngay sau đó, Hạ Minh trên cánh tay phải, lại là có kim quang bùng lên. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thậm chí, thì liền Tô Thiên Mạc đều là thần sắc cứng đờ. Trở về đi, theo Hạ Minh một thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Vô số người đều là ào ào nhìn về phía Hạ Minh. Bọn họ không có hiểu rõ Hạ Minh đây rốt cuộc là đang làm gì. Ngay sau đó, bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kinh hãi nghẹt ngào một mảnh. Hạ Minh một đầu tân thủ cánh tay. Đúng là chậm rãi mọc ra. Cơ hồ là trong chớp mắt. Chính là cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Đầu này tân sinh cánh tay, tựa hồ lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Một màn như thế, nhìn Tô Thiên Mạc đều là không khỏi kinh hãi. Cái gì? Tô Thiên Mạc giật mình nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn cũng là có chút không cách nào tin. Vừa mới Hạ Minh cánh tay kia đã tại cái này đáng sợ kiếm khí trong gió lốc trực tiếp vỡ nát. Hóa thành hạt bụi, thật không nghĩ đến, cơ hồ là trong chớp mắt, Hạ Minh vậy mà lại sinh dài ra giống như đúc cánh tay. Cái này sao có thể? Đây là cái gì võ học? Bên trong thiên địa, làm sao còn hội có cường đại như thế võ học? Điều đó không có khả năng. Tô Thiên Mạc cũng là hoảng sợ nghẹt ngào, không thể tin tưởng chính mình ánh mắt chỗ chứng kiến hết thảy. Bởi vì cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Không có cái gì không có khả năng. Hạ Minh im lặng nhìn lấy Tô Thiên Mạc. Không có chút nào cảm tình ba động. Hạ Minh tự nhiên biết mình cánh tay vì sao có thể trong nháy mắt khôi phục. Đó là bởi vì bất tử pháp thân. Bây giờ, hắn bất tử pháp thân đã tu luyện tới giai đoạn thứ hai. Cái này giai đoạn thứ hai cũng là đoạn chi trọng sinh. Có thể thấy được bất tử pháp thân chỗ đáng sợ. Nếu là đem bất tử pháp thân tu luyện tới đại thành cảnh giới, cái kia có thể nói là thật bất tử bất diệt. Cái này chờ cường đại công pháp, thật sự là có chút siêu thoát phiến thiên địa này. Đây cũng là vì sao Hạ Minh tình nguyện mất đi một tay, cũng muốn đổi lấy Tô Thiên Mạc trọng thương nguyên nhân. Tô Thiên Mạc trọng thương, như vậy hắn thực lực thì sẽ vô hạn yếu bớt, mà hắn cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Huống chi hắn nắm giữ bất tử pháp thân, cái này một cánh tay, cơ hồ có thể nói là không đáng kể. Làm sao có thể dễ dạng này? Bên trong thiên địa người cũng đều là mở rộng tầm mắt, có chút sợ hãi nhìn trước mắt tình cảnh này, trong mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin cùng chấn kinh chi sắc. Cánh tay hắn làm sao lại một lần nữa mọc ra? Cái này, đây rốt cuộc là công pháp gì? Đúng vậy a, đoạn chi trọng sinh, công pháp này thật sự là quá nghịch thiên. Nếu là nối liền, vẫn là có thể, thế nhưng là đoạn chi trọng sinh, làm thật là có chút không thể tưởng tượng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy khó lường công pháp, cái này Hạ Minh còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Một thân thâm bất khả chắc bản sự,